Anh là tất cả all you need is you. Chương 5, góc chuyện audio.com. Mùi cà phê đánh thức Damien dậy cả người mỏi như vì phải nằm trên nền đất cứng, có lẽ anh chỉ mới chợp mắt được 1-2 tiếng. Anh hé mắt nhìn bầu trời đầy sao, đã có sắc màu xanh sáng ở phía đông, nơi mặt trời sắp mọc. Đêm qua anh không tài nào ngủ được mặc dù rất mệt. Chính vì vậy sáng nay anh cảm thấy không dễ chịu cho lắm. Sau khi cha mất 6 tháng qua, sự căm giận cùng nỗi đau buồn luôn khiến anh mất ngủ. Anh thường xuyên sống trong tâm trạng phải tìm ra sự thật và công lý phải được thực thi. Thám tử Tư đã tiến hành điều tra tỉ mỉ, và khá nhanh chóng. Đêm xảy ra chuyện, quán cà phê gần công ty Rutledge Import vắng khách. Một người bồi bàn nhìn thấy hai gã đàn ông lực lưỡng rời khỏi văn phòng công ty Rutledge. Anh chú ý vì thấy họ dường như không sống trong khu vực này, và ngẫu nhiên anh ta lại là một họa sĩ nghiệp dư. Chỉ cần chút tiền thưởng, anh ta đã phát họa được chân dung cả hai gã đó. Bức vẽ vừa được thông báo quanh các khu vực trong thành phố đã có ngay kết quả. Một trong hai tên đó đã bị bắt và khai ra toàn bộ sự việc. Thậm chí trước khi tóm được gã này, chính Henry Carruthers đã từng nằm trong diện bị nghi ngờ. Damien không muốn tin Carruthers có liên quan tới vụ án. Hắn làm kế toán trong công ty của cha anh hơn 10 năm nay. Là một gã đàn ông khoảng 40 tuổi, nhỏ bé, khiêm tốn, chưa kết hôn, hắn chăm sóc và sống cùng bà cô già ở phía đông thành phố. Hắn chưa bao giờ nghỉ làm một ngày. Và giống như tất cả các nhân viên khác, hắn cũng tham dự đám tang, có vẻ như cũng thật sự đau lòng vì cái chết của cha Damien. Khi kiểm tra sổ sách của công ty, nhất là trong quá trình thẩm vấn Henry, viên thám tử Tư tỏ ra không hài lòng với những câu trả lời thiếu nhất quán của người đàn ông nhỏ bé này. Nhưng đó vẫn không phải là bằng chứng có sức thuyết phục ngay cả khi Henry biến mất khỏi thành phố. Cho tới lúc những bức phát họa mang lại kết quả. Hai gã tội phạm được Henry thuê không biết tên hắn, nhưng bọn chúng miêu tả khá chính xác. Từ cặp kính dày cụp, mái tóc nâu chải lật về phía sau cho tới cái nốt ruồi trên má trái và đôi mắt xanh cú vỏ. Đó chính là Henry Carruthers, không nghi ngờ gì nữa. Hắn thuê hai gã này sát hại ông chủ chỉ với $50 vì sợ bị phát hiện đã biển thủ tiền của công ty. Chỉ với $50, Damien không thể tin mạng người lại rẻ mạt đến vậy. Viên thám tử nói rằng món tiền công này là rẻ mạt đối với người này nhưng lại là cả một gia tài đối với kẻ khác. Chính Henry đã cố ý sắp xếp vụ án mạng giống như tự tử. Hắn còn giả mạo bức thư tuyệt mệnh, hẳn là hắn cũng tính đến nỗi đau buồn khiến Damien không còn để ý gì đến sổ sách giấy tờ. Và hắn sẽ đủ thời gian để che giấu những sai sót, tội lỗi của hắn sẽ không bao giờ bị phát hiện. Henry Carruthers là kẻ giết người, còn hai gã kia chỉ là những con rối trong tay hắn. Hắn sẽ thoát khỏi nếu Damien không cương quyết tìm ra sự thật. Nhưng hắn đã cao chạy xa bay. Phải mất thêm 3 tháng, các thám tử Tư mới tìm ra dấu vết của hắn tại thị trấn Fort Worth, bang Texas. Nhưng một lần nữa, hắn kịp biến mất trước khi bị bắt. Damien bắt đầu chán cảnh chờ đợi, cảm thấy mình thật vô dụng và không thể chịu được khi nghĩ rằng Carruthers đang ẩn náu đâu đó và vẫn còn tự do. Giống như những kẻ bị luật pháp truy nã, hắn chạy đến miền Tây rộng lớn để trốn tránh. Tuy không biết làm cách nào lần theo dấu vết của hắn nhưng Damien lên đường truy tìm. Góc chuyện audio.com. Nhờ mấy người bạn có quyền lực của cha, Damien có thể thực hiện được việc này với tư cách nhân viên cảnh sát liên bang. Anh được quyền xử lý mọi chuyện có liên quan tới Henry Carruthers. Cùng với giấy ủy nhiệm, anh mang theo tập hồ sơ bọn tội phạm ở Texas và một số bang khác thuộc miền Tây. Dĩ nhiên, tên của Carruthers cũng được bổ sung vào danh sách này. Chắc ông sẽ dậy và làm tách cà phê hay cứ nằm đó ôm bụng cho tới khi mặt trời mọc. Damien vội mở mắt, rõ ràng không phải kít hỏi chuyện anh. Rồi anh nghe thấy có tiếng cười ở đằng xa. Anh chậm rãi ngồi dậy và mơ hồ phát hiện hai bóng người đứng phủi bụi trên quần áo cách chỗ anh vài mét. Damien liếc nhìn Kít để xem phản ứng của cậu ta đối với hai vị khách này. Kít đã mặc quần áo nghiêm chỉnh, cũng vẫn bộ quần áo tối qua thêm vài nếp nhăn mới do nằm ngủ. Mũ lủng lẳng sau lưng, mái tóc đen được tết lại nhưng vẫn rối bù như thể cả mấy tháng nay cậu ta chưa sờ đến lược. Kít ngồi thoải mái bên đống lửa đã được nhen lại, vẻ mặt khó đoán định vui buồn. Liệu cậu có cảnh giác với hai vị khách mới này như đã làm ầm ĩ khi anh xuất hiện bên lều của cậu ta đêm qua? Nhưng làm sao Kít có thể phát hiện ra bọn họ? Ánh lửa chỉ chiếu sáng trong phạm vi 3 mét, phía bên ngoài vẫn hoàn toàn chìm trong bóng tối, còn mặt trời thì phải 30 phút nữa mới mọc. Anh cũng không hiểu tại sao hai người đàn ông kia lại có vẻ lén lút quan sát căn lều. Họ tiến tới gần đống lửa. Damien thấy người đàn ông cao lớn nở nụ cười thân thiện, còn người kia vẫn đang đập đập cái mũ nhàu nát vào chân để phủi bụi. Tại sao lại có người dùng mũ làm việc đó? Người đàn ông không có mũ chợt khựng lại khi thấy Damien. Đôi mắt gã trợn trừng mở to như thể gặp ma. Gã quay sang bảo tên cùng đi. Nghe mày nói thằng này chết rồi. Nhưng tao cho là chưa đâu. Gã kia rít lên. Mày là thằng ngốc to mồm, Billy Bob ạ. Tao thật xui xẻo khi làm ăn cùng mày. Vừa nói gã vừa rút súng chĩa vào Damien. Còn tên Billy Bob tuy lóng ngóng hơn, nhưng cuối cùng cũng rút được súng ra chĩa về phía Kit. Cậu bé chậm rãi đứng dậy, giang hai tay ra ý nói mình vô can, không có biểu hiện gì sợ hãi. Điều đó làm Damien bực mình, rõ ràng anh đang gặp lại bọn cướp xe ngựa hôm trước vậy mà Kit dửng dưng. Billy Bob nói, Vin, chính là lỗi của mày. Lần sau nhớ xem xét kỹ trước khi nói có thằng đã chết. Câm họng đi, mày đang đặt chân vào chỗ rắc rối đấy. Billy Bob vội nhìn xuống đất. Vin giận dữ khi thấy hành động ngờ nghệch đó, hắn thúc mạnh khuỷu tay vào người Billy Bob ý nhắc nhở gã này cần phải trông chừng căn lều, đặc biệt là Damien và Kit. Sau đó gã quay sang phía Damien cười khoái chí. Vậy bây giờ chúng ta có thể bàn công việc để xem Billy Bob đã tiết lộ bí mật gì nào. Bọn tao biết mày đã nhẵn túi rồi, nhưng còn mày thì sao hả Kit? Lúc đầu Damien nghĩ bọn này quen với Kit nên mới biết tên cậu nhưng rồi anh nhận ra cách gọi đó là để chỉ tuổi tác. Kit còn quá trẻ nên mọi người gọi như vậy là lẽ tự nhiên thôi. Tôi ư Kit nói với vẻ quan tâm. Tôi có cà phê nóng hổi và một bát bột đầy cho món bánh rán đây. Nếu như đó là những gì ông muốn. Vin cười hô hố. Tao quan tâm tới những thứ đó làm quái gì. Hẳn là mày phải có cái gì trong ví như là. Vậy thì có cái này đây. Vin chưa kịp mở miệng thì Kit đã rút súng và nổ ngay. Nếu định bắn chết gã hẳn cậu đã chệch mục tiêu. Nhưng nếu chỉ với mục đích cướp vũ khí thì cậu đã thành công. Phát đạn đập vào khẩu súng trên tay Vin văng ra. Nhưng có lẽ gã không bị thương. Gocchuyenaudio.com. Vin vừa chửi rủa vừa la hét vì cánh tay đau buốt. Còn Billy Bob cứng đờ người, há hốc mồm nhìn với đôi mắt sợ hãi. Kit chỉ việc bước đến gần và chĩa súng vào lưng gã. Thật may, Billy Bob chỉ còn là gã thổn. Nếu gã coi chừng kỹ Kit thì sẽ không thể xảy ra tình huống này và Damien cũng có thể bị trúng đạn vì anh đang ngồi giữa hai gã. Kit tước vũ khí khỏi bàn tay run rẩy của Billy Bob rồi nhặt khẩu súng của Vin rơi dưới đất với vẻ bình thản còn như chẳng quan tâm tới toàn bộ sự việc vừa xảy ra. Cậu ném một khẩu súng về phía Damien và nhét khẩu kia vào thắt lưng rồi ra hiệu cho Billy Bob và Vin bằng khẩu súng của cậu vẫn lăm lăm trên tay. Ngồi xuống, đặt hai bàn tay ra sau đầu. Chúng mày không nên gây rắc rối cho tao. Giết hai đứa mày còn dễ dàng hơn để chúng mày sống. Bây giờ tao chưa ngại khó khăn nhưng khi phải mang thêm một đống hành lý quá tải thì phải khôn hồn, đừng có buộc tao phải chọn cách giải quyết tốt nhất nhé. Damien không nghe thấy hết lời cậu, nhất là câu, đống hành lý quá tải, vì Kit đã tế nhị hạ bớt giọng trước khi liếc sang nhìn anh. Hơn nữa, anh vẫn còn đang cân nhắc không biết có nên nhặt khẩu súng cậu bé đã vứt cho không. Damien chưa bao giờ sử dụng súng ngắn mà chỉ quen với súng trường vì đã từng tham gia vào các cuộc thi bắn từ ngày còn ở trường đại học và đôi khi cùng cha đi săn ở miền thôn quê. Tuy nhiên, anh cũng không thể cứ để khẩu súng nằm mãi trên đất vì hai gã kia vẫn có khả năng cướp lại vũ khí. Rồi anh nghe Kit nói, hãy tìm cái gì đó để trói hai gã này, ông Rutlet ạ, một cái áo cũ cũng được việc đấy, nếu ông xé giải nó ra thành vài mảnh. Damien khó chịu, anh làm gì có cái áo nào cũ? Một ý kiến thật vớ vẩn, nhưng Kit nói thêm, dù sao ông cũng sẽ không cần phải mang theo túi nữa đâu. Chỉ mỗi con ngựa thì làm gì còn chỗ cho nó được. Anh thấy mừng vì chưa kịp thể hiện sự khó chịu, anh chưa nghĩ đến loại phương tiện họ sẽ phải đi nhưng rõ ràng cậu bé đã tính đến sự chật chội khi hai người cùng cưỡi trên lưng một con ngựa và như vậy sẽ chẳng còn chỗ dành cho hành lý. Sau khi lục lọi tìm kiếm trong túi tay cầm áo tay nắm chặt khẩu súng, Damien bước về phía Vin và Billy Bob. Kit đưa mắt nhìn ý như muốn nói anh nên xé áo ra và tự mình trói hai gã kia. Anh nghĩ việc đó cũng là hợp lý vì Vin và Billy Bob đã chứng kiến tài bắn súng của Kit, bọn chúng sẽ không dám làm gì trong khi cậu đang để mắt trông chừng. Còn Damien chắc chắn sẽ vụng về lóng cóng với khẩu súng y như Billy Bob lúc nãy thôi. Vin hung hăng gào lên khi thấy gã bạn bị trói. Mày định đưa tụi tao đi đâu thằng nhóc? Tới chỗ cảnh sát trưởng thị trấn Coffee Vin. Vậy thì mày chỉ toi công thôi vì tụi tao chẳng làm gì sai trái cả. Tao có một nhân chứng đây, chắc chắn ông ấy không đồng ý với mày. Mày chẳng là cái quái gì thằng nhóc ạ, thằng cha đó bất tỉnh rồi mà. Tao còn có lời thú tội của bọn mày. Thú khỉ gì, gã quay sang nhìn Billy Bob với ánh mắt cảnh cáo. Mày đã thú tội à, gã kia đỏ mặt. Vì sao tao lại phải làm cái việc ngu ngốc ấy? Đừng ra cái vẻ vô tội như thế. Cảnh sát trưởng sẽ điều tra ra những việc bọn mày đã làm. hoặc không làm, cướp ngựa hay cướp đường. Tao chắc ông ấy cũng đã nhận được lệnh truy nã hai đứa bọn mày rồi. Mà nếu không thì, coi như đây là việc làm tốt trong tháng của tao vậy. Nếu để ý, Damien sẽ thấy vẻ hoảng sợ trên nét mặt Vin khi nghe nói đến lệnh truy nã. Hẳn anh cũng nhận ra gã là tên cướp nguy hiểm hơn so với Billy Bob và lẽ ra anh phải trói gã trước. Góc chuyện audio.com, anh cứ nghĩ bọn chúng không dám gây thêm rắc rối nào nữa. Chính vì thế anh rất sửng sốt khi thấy Vin nhảy chồm lên túm lấy hai chân Kit. Cả hai cùng ngả lăn ra và cùng cố trườn lên với lấy khẩu súng. Damien tiến đến kéo giật tên cướp ra. Anh định nện cho gã một cú vào mặt thì bất chợt nghe tiếng lách cách vang lên nòng và thấy Kit lúc này đã lùi về phía sau, với khẩu súng đang chĩa thẳng vào đầu Vin. Mày sẽ không giết tao đâu. Hắn trừng mắt, không ư, Kit nói ngắn gọn nhưng thái độ của cậu khiến gã phải chùn gối lại rồi làu bào nho nhỏ. Không biết Kit đang nghĩ gì hoặc đang cảm thấy gì cũng không thể nói đây là kẻ giết người máu lạnh hay chỉ là một cậu bé biết cách che giấu nỗi sợ hãi. Damien không kìm nỗi cơn giận dữ. Trong một buổi sáng anh đã phải trải qua quá nhiều điều bất ngờ rồi. Cú đấm như trời giáng vào ngay mũi Vin làm cho gã lăn ra bất tỉnh. Sự việc này khiến anh nhớ lại một kỷ niệm, từ khi 15 tuổi anh không tham gia vào trận đánh nhau nào nữa. Lần đó, anh bị vài cậu bé khoảng 7 tuổi đấm vỡ mũi và đã nhận được một bài học tồi tệ mà cha anh chưa hề dạy, anh có thể thua những đứa nhỏ tuổi hơn cho dù anh có lợi thế về vóc dáng và sức khỏe, mà anh lại cao những hơn 1m9. Lời nói của Kit rõ ràng nhằm làm giảm bớt cảm giác có lỗi trong anh. Làm tốt lắm ông Rutledge, bây giờ, nếu ông làm nốt việc còn lại tôi sẽ nấu nướng trong vài phút và chúng ta có thể ăn uống, rồi lên đường. Thái độ bình tĩnh của cậu cứ như thể không có gì xảy ra từ nãy đến giờ. Hẳn là Kit phải có thần kinh thép hoặc là chẳng có dây thần kinh cảm giác. Nghĩ như vậy, nhưng Damien vẫn gật đầu làm theo. Khách chương.